Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1732 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này là do mẹ của bạn đã kể lại chuyện xảy ra với bà ngoại của bạn và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn trẻ, năm đó mẹ chỉ mới cỡ 18, 19 tuổi mà thôi. Mẹ bạn kể rằng ngày xưa ông bà ngoại của bạn có với nhau tổng cộng 7 người con, mẹ là con gái út trong gia đình. Nhưng mà ông ngoại của bạn hồi đó mất rất là sớm. Bà ngoại của bạn phải làm việc vất vả, tần tảo kiếm tiền nuôi con. Về sau này khi mà mấy dì, mấy cậu và mẹ của bạn lớn dần lên á, thì kinh tế nhà ngoại lúc đó mới ổn định dần. Rồi sau đó mấy dì mấy cậu có người lập gia đình rồi cũng ra riêng. Thời điểm đó do bà ngoại của bạn buôn bán rất là giỏi, cho nên bà đã để dành được một khoản tiền cũng kha khá. Bà quyết định là sẽ dùng khoản tiền này để mà cất lại căn nhà mà gia đình từ nào tới giờ ở. Tại vì lúc bấy giờ căn nhà này nó đã quá cũ rồi. Do căn nhà này đã được cất từ rất là lâu, từ thời mà ông ngoại của bạn vẫn còn sống. Bây giờ nó quá cũ kỹ, quá sập xệ, cho nên bà ngoại mới quyết định cất nhà. Rồi lúc đó bà ngoại cũng kêu thợ đồ tới. Nhưng mà trong thời gian cất nhà, bà ngoại không có thuê ở đỡ chỗ nào đâu. Mà bà ngoại kêu thợ á, là cất một cái chòi kế bên nhà đang cất nè, trong phần đất của ngoại. Rồi mới đem đồ quanh đây. Buổi tối mình sẽ ngủ đỡ bên đây. Đợi tới khi nào mà nhà cất xong rồi á thì mình sẽ dọn vô nhà mới ha. Thì nói chung lúc đó đó hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, mẹ bạn kể rằng á là đêm hôm đó ngoại của bạn đang ngủ thì ngoại mới mắc tiểu, cho nên ngoại mới dậy để mà đi tiểu. Nhưng mà lúc đó cái toilet cũ á, thì thợ người ta đã phá bỏ rồi và chưa có xây lại cái toilet mới. Cho nên bà ngoại của bạn bắt buộc phải đi ra phía ngoài. Mà giờ đó là cũng đã khuya rồi, đâu có ai qua lại đâu. Thì bà ngoại của bạn mới kiếm đại một cái bụi cỏ nào phía ngoài để mà vô đó tiểu ha. Thì khi đi do bà ngoại của bạn không có đem theo đèn pin. Rồi do trời tối bà ngoại cũng không có để ý, bà ngoại tới chỗ đó bà ngoại tiểu đại. Cho tới khi mà bà ngoại tiểu xong rồi á, lúc này bà ngoại mới kéo quần đứng lên, thì lúc đó bà ngoại mới nhìn xuống dưới chân của mình á, thì bà ngoại mới giật mình hết hồn, là tại vì bà ngoại thấy rằng á, từ nãy tới giờ mình tiểu lên trên mình của một con rắn. Và lúc đó con rắn này á, nó đang bò đi các bạn. Nó đang bò đi. Trời ơi, bà ngoại mới hoảng hồn, không hiểu sao con rắn này nó lại không cắn bà ngoại, cũng không biết là rắn gì luôn. Nó không cắn bà ngoại ha. Thì bà ngoại hoảng quá sợ quá. Cho nên bà ngoại của bạn á mới chạy về phía chòi rồi leo lên nằm suy nghĩ. Bà ngoại nghĩ rằng á là trời ơi, hên quá. Trời ơi, nó không cắn mình. Không biết là rắn gì mà sao nó không cắn mình, gặp rắn khác là cắn mình rồi. Trời ơi, sao hên dữ vậy mà sao mình đi tiểu mà mình không coi gì hết trơn, chắc là do mình mê ngủ quá rồi buổi tối mình cũng không thấy, mình không để ý, cho nên nó là mình đi mà mình không có dòm kỹ, mà cũng may mắn cho mình ha. Bà ngoại cứ nằm suy nghĩ hoài, ngồi sao bà ngoại ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau bà ngoại cũng kể lại chuyện này cho mọi người nghe, thì khi mọi người nghe xong ai cũng nói là bà ngoại may mắn là hên hết. Xong cái sau đó cỡ chừng 2-3 hôm, thì đêm đó đó bà ngoại cũng đang ngủ nữa. Khi đang ngủ rất là ngon, bà ngoại mới cảm thấy rằng á, làm như gió các bạn, mà gió rất lạnh và rất mạnh nha, đang thổi xốc xốc xốc xốc vô mặt bà ngoại vậy nè. Thì lúc đó bà ngoại mới giật mình thức dậy, bà ngoại mở mắt ra. Khi mở mắt ra bà ngoại hết hồn, là tại vì bà ngoại thấy có rất là nhiều người, tầm khoảng chừng cả chục người vậy đó, và những người này không biết đàn ông hay đàn bà nha, những người này đang đứng xung quanh bà ngoại mà đang nhìn bà ngoại với một ánh mắt rất là hung dữ, nhìn hả hung tợn vô cùng luôn. Thì lúc đó bà ngoại mới hết hồn là không biết mấy người này là ai, mà tại sao lại vô trong chỗ này của mình. Ủa tại sao vô đất của mình rồi lại đứng đây dòm mình, mà dòm cái kiểu hung dữ như vậy. Lúc đó bà ngoại không nghĩ là ma, bà ngoại nghĩ mấy người này là ai. Bà ngoại mới lật đật ngồi dậy, đang tính hỏi là mấy người là ai mà sao vô đây. Nhưng khi bà ngoại ngồi dậy á, dòm lại không thấy ai nữa hết. Bà ngoại dòm giáo giác không thấy ai hết trơn. Và lúc đó cũng không có còn gió gì nữa các bạn. Dòm á, thì thấy mẹ của bạn với lại mấy dì, mấy cậu khác của bạn đang nằm ngủ gần đó đó. Mọi người ngủ bình thường. Dòm tới dòm lui không thấy ai lạ hết trơn á. Ủa sao kỳ cục vậy? Cái bà ngoại mới nằm xuống, bà ngoại mới suy nghĩ nó, ủa kỳ ta, rõ ràng mới nãy hả gió thổi xốc xốc xốc vô mặt mình dữ lắm, lạnh dữ lắm. Mở mắt ra thấy rõ ràng gần cả chục người đứng dòm mình với một cái mặt, với một ánh mắt rất dữ. Mà sao bây giờ không có ta, không lẽ mình nằm mơ trời? Chắc mình nằm mơ quá, bà ngoại nghĩ là mình nằm mơ. Cho nên bà ngoại lại cố gắng dỗ mình vô giấc ngủ tiếp, thì hồi sau bà ngoại cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau do nghĩ đó là giấc mơ, thành ra bà ngoại không có kể lại cho ai nghe hết ha. Thì tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau, bà ngoại bị sốt. Mẹ nói rằng á, bà ngoại sốt rất là cao luôn, mẹ phải xả khăn để mà lau người cho bà ngoại. Thấy sốt cao quá cái mẹ mới chạy đi mua thuốc cho bà ngoại uống, nhưng mà uống vô cũng không có đỡ sốt các bạn. Rồi tối hôm đó đó bà ngoại rên la quá trời luôn, mẹ kêu rằng á, là bà ngoại la làng nha. Bà ngoại ôm bụng vậy nè, bà ngoại nói á, là hả trời ơi, người ta đâm vô bụng tôi, người ta đâm vô bụng tôi, người ta đánh tôi, người ta đánh tôi, đau quá, đau quá, đau bụng quá, đau mình đau mẩy quá, tôi chịu không nổi, tôi chịu không nổi, thôi thôi thôi đừng đánh tôi nữa. Mà bà ngoại cứ la vậy đó, khiến cho mẹ mấy dì mấy cậu của bạn rất là lo sợ. Thì thấy không ổn, rờ vô thấy người bà ngoại á, là nóng hổi luôn. Cho nên mọi người mới đưa bà ngoại lên bệnh viện. Nhưng khi đưa lên bệnh viện rồi á, thì bà ngoại của bạn lại trở lại bình thường, không có còn nóng sốt gì nữa trơn á. Rồi lúc đó bà ngoại cũng không đau đớn gì, bà ngoại bình thường vậy đó. Vô cái bác sĩ khám, bác sĩ người ta nói rằng á, ủa bà đâu có bị gì đâu, tự nhiên đưa bà vô đây làm chi. Cái mọi người cũng nói rằng là ở nhà hả mẹ của tụi em á, là nóng sốt dữ lắm, rồi hả là la quá trời luôn, nói là đau bụng đau mình đau mẩy. Nhưng mà bác sĩ coi thì bác sĩ nói rằng bà ngoại đâu bệnh gì, cho nên bác sĩ kêu á, là đưa bà ngoại về. Thì lúc đó ha, khi ở trong bệnh viện là bà ngoại bình thường, nhưng khi về tới nhà đó thì bà ngoại lại nóng tiếp các bạn, nóng hừng hực luôn, rồi rên nói là đau quá, ai đâm vô bụng tôi, ta đánh tôi nè, ta đâm vô bụng tôi, ta đánh mình đánh mẩy tôi nè, tôi đau nhức quá chịu không nổi, cứ la rên la vậy đó. Mà mẹ kể rằng nha, trong suốt một khoảng thời gian dài cỡ chừng 4-5 tháng trời luôn là bà ngoại cứ như thế đó. Cái công việc cất nhà các bạn dẹp luôn, dẹp luôn để lo cho bà ngoại. Mà ta nói ha, ngoại cứ bị sốt rồi cứ rên la như vậy suốt. Rồi hả thấy vậy á, cái mọi người lại đưa bà ngoại vô bệnh viện. Mà khi vô tới bệnh viện á, thì bà ngoại hết bình thường, xong cái lại đưa bà ngoại về. Cứ như thế hoài, cứ như thế hoài. Và do là khi về nhà bà ngoại bị sốt, rồi cái bà ngoại cứ nằm nằm nằm vậy đó, mà không có ăn uống gì, cho nên càng lúc bà ngoại càng ốm xuống. Và khi đem bà ngoại vô bệnh viện á, thì mọi người có nói với bác sĩ rằng á, là bây giờ về á, là bị sốt cứ nằm rên rỉ, đau đớn mà không chịu ăn, không chịu uống. Bây giờ á, là mẹ của tụi em ốm lắm, bác sĩ coi khám thử coi mẹ tụi em bị bệnh gì trong người không. Nhưng mà bác sĩ người ta khám thì lại không có ra bệnh các bạn. Người ta nói rằng không có bệnh gì trơn á, không có bệnh gì hết, đem bà về đi. Mà khi đem về thì bà ngoại cứ bị như vậy đó, cứ liên tục trong 4-5 tháng trời. Mà mẹ kể rằng nha, bị như thế Đi một bệnh viện thì người ta nói như vậy, đi qua một bệnh viện khác người ta cũng nói như vậy, rồi lại đi qua một bệnh viện khác người ta cũng nói như vậy. Cứ vô tới bệnh viện là bà ngoại khỏe, không còn sốt, không còn đau. Về tới nhà lại sốt, lại đau, giống như là bệnh giả đò vậy đó các bạn. Cứ liên tục như vậy trong suốt khoảng thời gian dài. Từ từ hết tiền, không còn tiền nữa. Mà trong khi trước đó gia đình không nghĩ gì tới chuyện tâm linh, nhưng sau khi hết tiền rồi á, thì lúc này á, mọi người mới nói rằng kiểu này chắc phải đưa mẹ đi thầy. Chứ hả, đưa đi bệnh viện thấy hả là bệnh viện nào cũng nói vậy, bác sĩ người ta nói vậy, giờ biết làm sao, đi vô cũng khám hết trơn rồi không ra bệnh, rồi bây giờ phải đưa mẹ đi thầy coi làm sao, chứ giờ cũng hết tiền rồi, muốn đưa đi bệnh viện cũng không có tiền để mà đi nữa. Cái lúc đó là cũng hỏi người này người kia coi coi á, là ai biết thầy hay hay không. Cái cuối cùng có một người chỉ cho một bà thầy, mới đưa bà ngoại qua chỗ bà thầy đó. Thì khi mà qua bà thầy dòm dòm coi coi xong, cái bà nói ôi cái này về hả, à, mỗi ngày cúng trái cây đi, mỗi ngày á hả mua trái cây xong rồi bày ra bàn á, rồi cúng cúng hàng ngày luôn, là bà từ từ bà hết à. Xong cái cũng về nghe lời bà thầy này, cũng mua trái cây, cũng cúng hàng ngày. Bà ngoại ban đầu cũng đỡ, nhưng rồi sau đó đâu lại hoàng đấy, lại tiếp tục vậy nữa các bạn. Cứ sốt cao rồi cứ rên rỉ, mà mẹ kể trời ơi lúc đó mẹ cứ chăm sóc cho ngoại, túc trực lo lắng cho ngoại luôn. Rồi cứ vậy tiếp. Thì sau đó nữa đó, là mẹ có người anh Tư, là cậu Tư của bạn á, thì cậu Tư của bạn lấy vợ, nhưng mà cậu Tư á là với vợ cậu Tư á là ra riêng, mà ở bên quê vợ của cậu Tư nha. Thì khi mà bên nhà của mợ Tư của bạn nghe tin bà ngoại bị bệnh như vậy đó, thì ở bên nhà mợ Tư của bạn nói là có biết một ông thầy rất là hay, kêu mọi người á là đem bà ngoại xuống nhà mợ Tư đi, rồi sau đó cậu mợ Tư sẽ đưa bà ngoại đi lại thầy đó thử coi sao. Thì lúc này mọi người lại đưa bà ngoại xuống nhà của cậu mợ Tư. Xong rồi cái cậu Tư á mới đưa lại nhà của ông thầy đó. Khi mà vô á thì ông thầy cũng dòm ngoại. Cái ổng kêu cậu Tư của bạn á là cởi cái áo của ngoại ra, đưa cái lưng của ngoại ra. Thì cậu Tư cũng cởi áo, đưa cái lưng ngoại ra. Lúc đó ngoại ốm, ốm dữ lắm các bạn, tại vì không ăn uống được trong thời gian dài mà ốm nhom nhách luôn. Cái ông thầy á, ổng mới lấy một cái cọng dây nha các bạn, ổng đánh vô trong lưng của ngoại vậy đó. Cái cậu Tư mới la lên, sao thầy đánh mẹ con vậy đó. Cái ông thầy nói mẹ im đi, cái ông cứ đánh mà bà ngoại không có rên la gì hết trơn nha. Cái ông đánh một hồi sau thấy cũng có lằn nhưng hồi sau lặn hết trơn. Cái ông thầy kêu rằng là bây giờ đem bà về đi, rồi qua ngày hôm sau á đem lại đây nữa, đi 15 ngày liên tục. Thì ông thầy chỉ nói vậy thôi chứ chưa nói gì thêm. Cái cậu Tư đem bà ngoại về, chở bà ngoại về nhà cậu mợ Tư đó. Rồi hàng ngày cứ đưa qua nhà ông thầy này, cứ hàng ngày á là ổng lấy roi ổng đánh vô lưng bà ngoại vậy đó. Trong suốt 15 ngày nha các bạn, nhưng mà ngộ đều rằng á, mặc dầu bị đánh như thế mà về bà ngoại không có đau, và bà ngoại cũng đỡ dần dần, không có còn sốt, cũng không có còn rên la là thấy ai đâm vô bụng mình, thấy ai đánh vô người mình cả. Dần dần dần á là ngoại không có còn bị sốt, không có còn bị đau. Cho tới cái ngày thứ 15 á, thì ông thầy nói rằng á, là do mẹ của cậu á là đi vệ sinh ngay chỗ cái đoàn binh người ta, ông thầy nói vậy đó, ngay chỗ đoàn binh người ta đi tuần ban đêm á, rồi cái mẹ của cậu đi vệ sinh thì ngay lúc đó là người ta đi ngang, cho nên đó là người ta quở trách mẹ của cậu. Bữa giờ á, là tôi đánh mẹ của cậu á, là giống như là tôi cũng năn nỉ người ta, nói rằng là giờ đánh bà nè, bà phải chịu khổ như vậy, bà phải chịu đau như vậy á, thì thôi xin người ta bỏ qua cho mẹ cậu đi. Nhưng mà người ta cũng không có muốn bỏ qua, mà hôm nay 15 ngày rồi, bữa giờ bà cũng đỡ rồi đúng không? Cái cậu Tư nói đúng rồi, bữa giờ mẹ của con đỡ dữ lắm, về là không có còn sốt, không có còn đau đớn gì nữa trơn á, mà bây giờ người ta không bỏ qua thì mình phải làm sao hả thầy? Thì ông thầy kêu rằng là không sao đâu, bây giờ về nghe lời tôi nha. Về nhà của bà là cái nhà mà đang cất dở đó các bạn, là về nhà của bà đi. Rồi làm một cái đám ma giả cho tôi. Làm một cái đám ma giả, mua cái hàng, là mua cái hộp nha. Mua cái hàng rồi dựng rạp đồ, rồi con cái súng lại đeo tang, rồi ra lại, rồi la, la khóc giống như mẹ mình mất thiệt vậy đó, là cứ làm cho tôi y như một cái đám ma thiệt cho tôi, về làm cái đám ma giả vậy đi, là bà sẽ không sao đâu, mà sau đó bà sẽ sống rất là thọ. Thì ông Thảo kêu vậy đó các bạn, thì ổng chỉ kêu vậy thôi, ổng không nói gì thêm mà, thì không biết là ổng có lấy tiền hay không nha. Xong sau đó về cậu Tư mới nói lại cho cả nhà nghe. Khi cả nhà nghe xong mới nói, bữa giờ đi ông thầy này, tuy là ổng đánh vô lưng mẹ của mình nhưng mà về mẹ của mình lại khỏe chứ không phải như trước kia. Thì thôi bây giờ nghe lời ổng đi. Xong cái mọi người cũng xúm lại, cũng mua quan tài, rồi cũng hả dựng rạp, rồi cũng làm y như cái đám ma thiệt vậy đó. Con cái cũng đeo tang rồi cũng khóc lóc vậy đó nha các bạn, hai ba bữa. Xong cái sau đó là cũng đem quan tài đi chôn giống như là lời ông thầy chỉ, mà thật ra trong quan tài có ai đâu, quan tài rỗng mà các bạn. Đem đi chôn thì dần dần dần dần bà ngoại lại khỏe luôn, bà ngoại khỏe luôn các bạn, cho tới khi mà bạn gửi chuyện về cho Thi á, là cách đó 5 năm bà ngoại của bạn mất. Lúc mà bà ngoại mất là bà ngoại rất là lớn tuổi, bà ngoại sống rất là thọ, bạn không có để bà ngoại mất bao nhiêu tuổi, nhưng mà từ cái lúc đó cho tới cái lúc bà ngoại mất là rất nhiều năm sau á, cũng mấy mươi năm sau đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về ông thầy ổng trị như vậy cho bà ngoại, kêu về làm đám ma giả rồi sau đó là bà ngoại khỏe luôn. Thì chuyện cũng ly kỳ các bạn ha, và nghe câu chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn nha. Thí dụ như lỡ mà mình bất đắc dĩ dữ lắm mà mình có đi vệ sinh ở ngoài mà không phải cái chỗ để mà mình đi vệ sinh á, thì mình nên nhìn kỹ. Trời ơi, mà thiệt tình Thi cũng bó tay bà ngoại của bạn luôn. Hên đó là con rắn đó nó không có quay lại nó cắn. Ông thầy nói đó, đoàn binh người ta đang đi tuần mà bà ngoại lại đi vệ sinh ngay đó. Thi nghĩ là ông rắn đó đó là âm binh đó các bạn. Hoặc là hả nhiều khi là đệ tử của ông nào đó. Thì bà ngoại làm vậy giống như mạo phạm người ta rồi. Cho nên đó là mình nghe chuyện này thì mình rút kinh nghiệm. Mình đi chỗ nào mà nó không phải là nhà vệ sinh đó, thì mình cũng nên khấn, mình nên coi kỹ các bạn ha. Chứ để mình đi ngay chỗ có vong hay là ngay chỗ có con này con kia mà lỡ con đó nó có tánh linh một cái là mất công có chuyện dữ lắm. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước rồi. Thời điểm đó ba của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó ba chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi. Thì ba của bạn á, là con thứ tư của ông bà nội của bạn. Sau ba là ba có một người em trai là chú Năm của bạn. Chú Năm chỉ nhỏ hơn ba chừng 2-3 tuổi thôi. Thì đồng trang lứa với nhau, cho nên ba với lại chú Năm của bạn á, rất là thân thiết với nhau. Thân từ nhỏ cho tới lớn luôn. Đi đâu cũng đi chung với nhau hết. Đi học là cũng đi học chung nè. Rồi đi chơi cũng đi chơi chung với nhau. Thì do ông bà nội của bạn á, có một miếng vườn. Mà trong miếng vườn này cũng có ao cá để nuôi cá đó các bạn. Mà nhà của ông bà nội thì ngoài chợ. Rồi từ nhà của ông bà nội muốn vô miếng vườn này á là phải đi bộ tầm khoảng chừng 10-15 phút á. Thì hồi cái lúc mà ba với lại chú Năm cỡ chừng mười mấy tuổi á, ông bà nội hay kêu ba với chú Năm đi vô trong miếng vườn đó để mà ngủ vào buổi tối. Tại vì ông bà sợ rằng á, mắc công tối người ta sẽ vô, người ta hái trộm trái cây của mình, hoặc là người ta câu trộm cá của mình. Tại vì hồi đó thì không có hàng rào, nếu mà có thì cũng rất là mảnh các bạn, ở quê mà. Cho nên đó là người ta thường là hay đào mấy cái đường mương nhỏ nhỏ để mà ngăn đất. Thì khi mà ông bà nội kêu á, ba với lại chú Năm mới nghe lời. Cứ tối là sẽ chiều chiều ăn cơm xong là sẽ đi bộ lại đằng đất. Ở bên đất là có một cái chòi, thì ba chú Năm sẽ ngủ trong cái chòi đó cho tới sáng là về sớm để mà lấy cặp đi học. Rồi cứ tối là nói chung là cứ như thế là bình thường ha. Thì ba kể rằng á, trong cái vườn này á nhiều ma dữ lắm, nhưng mà ba với chú Năm không có sợ, tại vì cứ thấy hoài rồi thấy riết rồi lờn á các bạn. Với lại người ta cũng chỉ cho mình thấy chứ người ta cũng không phải gọi là nhát mình dữ lắm. Cho nên ba với chú Năm không có còn sợ hãi gì nữa, lờn luôn. Ba kể rằng á, cái chòi á thì được cất gần ngay chỗ cái ao cá. Thì có một lần đó ba của bạn đang ngủ, khi đang ngủ cái ba nghe cái gì mà hình hịch hình hịch hình hịch hình hịch, cái ba của bạn mới giật mình tỉnh dậy, chú Năm cũng giật mình luôn. Cái hai anh em á là mới dòm ra ngoài coi coi là cái gì, thì hai người mới nhìn thấy á là có nguyên một đoàn quân, nguyên một đoàn quân nha các bạn, và đoàn quân này á đang hành quân đi xung quanh cái ao đó đó, đi theo kiểu trong quân đội đó, cứ một hai một hai. Và khi mà họ đi là mình trong đây mình nghe cái gì hình hịch hình hịch hình hịch hình hịch. Xong cái sau đó đó ba với chú Năm là biết ma rồi, cũng dòm tiếp không có đi ra, thì thấy rằng á là mấy người lính đó đó mới ngừng lại. Ngừng lại xong cái từng người mới lăn xuống cái ao, mà ba nói rằng do cái chòi này rất là gần với lại cái ao cho nên ba có thể nhìn thấy rõ, mặc vào lúc đó là buổi tối. Ba thấy rằng á là mặt nước không hề rung chuyển, nhưng mà khi mà những người này á lăn xuống cái ao đó lại nghe đùng đùng đùng đùng giống như là ai đó nhảy xuống vậy đó, mà trong khi nước hả là bình thường yên lặng vô cùng các bạn. Thì ba thấy vậy rồi thôi, sau đó là người ta lăn hết rồi cũng bình thường trở lại cái rồi thôi không có gì hết ha. Cho tới năm mà ba với chú cỡ chừng hơn 20 tuổi thì ba nói rằng có hôm đó ba chú Năm mới rủ nhau đi câu cá, nhưng mà đi câu cá không phải là đi ở trong cái không phải là ở trong cái mảnh vườn nhà của nội đâu, không phải là câu ngay chỗ cái ao nuôi cá nhà của nội, mà lại câu ở phía ngoài cái nguyên một cái ao này lớn dữ lắm các bạn. Và cái ao này á, là nằm phía ngoài kiểu giống như là nằm kế bên cái miếng vườn của nhà nội vậy đó, mà thuộc về sở hữu của người ta nha. Thì hôm đó ba với lại chú Năm ghé ngay chỗ cái ao đó ngồi câu, đang câu vậy đó cái chú Năm mới kiểu giống như ngồi nãy giờ mệt mỏi trong người, cho nên nó là chú Năm mới đứng dậy, chú Năm mới vươn vai vậy nè, chú Năm mới quay tới quay lui. Xong cái chú Năm tính đi, thì khi mà đang tính đi một vòng vậy đó cho đỡ mỗi người vậy đó ha, thì chú Năm quay làm sao chú Năm bị trợt cái chân té xuống cái ao. Nhưng mà do chú Năm của bạn biết bơi, ba cũng biết bơi rất là giỏi, cho nên khi mà té ao thì có gì đâu, chú Năm té xuống ao cái chú Năm nghĩ thôi kệ bơi vòng vòng luôn. Thì lúc đó là chú Năm của bạn mới bơi, bơi vòng vòng bơi ra giữa cái ao đó, cái ao này lớn lắm nha. Chú Năm mới bơi ra giữa ao đó, cái tự nhiên chú Năm làm như đụng trúng cái gì, ba thì đang ngồi câu cá trên bờ, ba thấy chú Năm á là sao tự nhiên lặn xuống. Cái ba cũng đứng dậy, ba coi bây giờ ủa, ba kêu Năm ơi Năm mày đâu rồi. Thì lúc đó chú Năm ngồi lên thì ba thấy chú Năm đang vác cái gì ở trên cái vai của mình á, chú Năm mới bơi vô. Cái ba hỏi ủa mày vác cái gì vậy, và khi chú Năm leo lên trên bờ thì ba thấy là chú Năm đang vác một cái cây càng tay, một cái cây càng tay, cái cây càng mà người ta hay thổi trong đám ma đó các bạn. Thì ba hỏi ủa đâu vậy mày, cái chú Năm nói mới nãy em bơi ra giữa ao á xong chân em đụng gì á, rồi em lặn xuống em coi em lôi lên, trời ơi thì ra là cái càng tay đẹp quá, đẹp quá trời anh ơi, chú Năm rất là thích. Thì ba cũng không nói gì đâu, xong cái chú Năm mới vác cái càng tay này về nhà. Về nhà cái ông bà nội cũng hỏi, mọi người cũng hỏi rằng cái càng ở đâu vậy, thì chú Năm nói rằng là hả con mò được ở giữa cái ao chỗ đó vậy đó ha. Cái nội mới nói rằng ê càng này sao giống cái càng mà người ta thổi đám ma đó, thôi con ơi dục đi đem về nhà chứ vậy. Cái chú Năm nói thôi dục gì má, dục gì trời ơi, cái càng đẹp quá trời luôn, con rửa con lau lại đẹp hết sức luôn, để con. Mà ba kể rằng sau đó nữa nha, mặc dầu trước đó chú Năm của bạn là đâu có biết gì về nhạc lý, đâu có biết thổi càng, đâu có biết đánh đàn gì, đâu biết chơi nhạc cụ đâu, nhưng mà sau khi có cái cây đàn cây này rồi, cái cây đàn đàn tay này càng tay này rồi á, thì chú Năm lại thổi rất là chuyên nghiệp, thổi bài bản giống như là cái người mà được học từ nhỏ vậy đó, thổi rất hay, ai cũng thắc mắc hết trơn á, ai cũng nói trời ơi sao kỳ vậy, sao tự nhiên thằng Năm nó biết thổi càng mà thổi ra cái tiếng hay hết sức luôn, giống như là nghệ sĩ thiệt vậy đó ha. Thì chú Năm khoái vậy lắm, chú Năm cứ ôm cây càng tay này thổi hoài, ba rủ đi chơi chú Năm cũng không đi luôn. Cái sau đó nữa cái bà nội thấy là kỳ quá, tự nhiên biết thổi vậy đó ha, cái bà nội thôi thôi bỏ đi con ơi, tự nhiên mày đem cái càng tay về mày ôm mày thổi hoài mày. Cái chú Năm nó hỏi bỏ gì má, trời ơi cái càng đẹp hết sức luôn, con thổi hay không, con hỏi hay không, bây giờ con thổi má nghe nha, bắt đầu cứ thổi tiếp. Rồi cái dần dần dần dần chú Năm cứ mê cái cây đại càng này các bạn. Chú Năm cứ ôm nó suốt luôn. Rồi cái hổng ăn uống, kêu ăn cơm không chịu ăn. Cứ lo ôm cây càng cứ thổi hoài, te te te hoài vậy đó ha. Xong cái sau đó gia đình thấy kỳ quá, gì mà không chịu ăn uống nghỉ chân, tối ngày ôm cái càng hoài. Cho nên đó là mọi người mới xúm lại để giằng cái càng đó ra, không có cho chú Năm nữa, tính rằng đó là sẽ giằng ra đem giục luôn. Nhưng mà khi giằng ra được rồi ha, chú Năm dãy giống như con cá chết vậy đó. Ba kể vậy đó, chú Năm dãy giống như là một cái con cá mà mới vừa bị đập đầu, dãy dãy dãy, mọi người thấy thấy ghê quá, cho nên mọi người trả lại cho chú Năm. Thì khi trả lại chú Năm ôm cái càng, mà chú Năm cười, chú Năm nói tự nhiên tự lấy của người ta, lấy của người ta vậy đó. Rồi cái mọi người cũng bất lực luôn. Xong cái sau đó dần dần dần dần chú Năm ốm dần, ốm dần, ốm dần, mà cứ ôm cái càng miết. Cứ ôm cái càng miết các bạn, trốn trong phòng á, cứ ôm cái càng rồi tới tối thổi, thổi thổi thổi vậy đó ha. Thì lúc đó gia đình thấy không ổn rồi. Rồi thấy ốm quá. Cái ông bà nội của bạn mới đi coi thầy. Thì khi mà vô thầy á, thì ông thầy kêu rằng á, là bây giờ đem thử cậu đó tới đây coi. Cái về cái ông bà nội cũng rủ chú Năm đi. Và khi mà đưa chú Năm đi, chú Năm cũng ôm cái cây càng đó các bạn. Đi tới nhà ông thầy, ông giờ ông lắc đầu. Ông nói rằng á, là càng này á là càng kiểu như là càng ma luôn rồi. Có vong á, người ta ngụ trong cái càng này. Cái càng này là kiểu như đã lâu rồi các bạn, vào cái thời chiến tranh á, mà lính ở bên kia á, mà có càng kiểu đó. Rồi hả, là kiểu giống như là người ta chết ngay chỗ đó, rồi xong cái người ta ngụ lên trên cái càng đó. Và khi mà chú Năm lấy càng này á là giống như vong theo rồi, vong đã hút cái dương khí của chú Năm. Nhưng mà do cái thời gian cũng lâu, chứ đáng lẽ mới bị đưa tới đây á thì tôi có thể chị tôi giải quyết được, còn giờ lâu quá rồi mà hả, bây giờ mới đưa tới đây tôi thua, tôi bó tay. Xong cái ông bà nội cũng đem chú Năm về, cũng kiếm thầy này thầy kia mà đâu được đó các bạn. Rồi sau đó là từ từ chú Năm mất luôn. Mà hả, nội nói cái lúc mà chú Năm mất á, trên tay chú Năm vẫn ôm khư khư cái đèn cây càng, thì cứ lộn hoài hả, là cứ ôm khư khư cái cây càng tay này. Rồi hả, là mọi người khi mà lao rửa xác cho chú á, mới gỡ, cố gắng dữ lắm mới tháo được cây càng này ra. Rồi mọi người phải đốt cái càng này á các bạn. Thì sau đó ba của bạn rất là buồn, tại vì ba chú Năm rất là thân với nhau, thì ba buồn lắm. Ba phải lên trên chùa ba ở một thời gian, xong rồi sau đó ba mới lên Sài Gòn để đi làm đó các bạn. Còn bà nội của bạn sau vụ đó là bà nội cũng ăn chay trường luôn. Thì đây là câu chuyện mà bạn Nam quê ở Đồng Tháp, hiện tại đang sinh sống ở Sài Gòn, đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì nghe chuyện này các bạn thấy sao? Nghe thấy ghê các bạn ha, ớn các bạn ha. Nói chung mình lụm được cái gì ngoài đường, dưới sông dưới suối thì thôi đi các bạn ơi, bỏ đi chứ đừng ôm đem về nhà, mắc công dữ lắm. Nhiều khi đồ của người ta nương theo đó, người ta thích cái đó quá đó, cho nên đó là người ta nương theo đó rồi người ta ở đó, mình đem về chẳng khác nào mình đem người ta về các bạn ha. Thì nghe chuyện này cũng rút kinh nghiệm nha các bạn. Tiếp theo nữa là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Hiện tại bây giờ á, thì bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Chuyện này á, là do mẹ chồng của bạn đã kể lại. Thì mẹ chồng kể rằng á, là ngày xưa, cái lúc mà mẹ chồng của bạn này vẫn còn nhỏ đó, thì ông bà ngoại chồng của bạn á, hồi đó là có thuê một cái căn nhà ở quận 7 nè, mà hồi xưa nghèo dữ lắm. Cho nên nó là gia đình của ông bà ngoại chồng của bạn với lại gia đình của ông Út, rồi thêm bà Út. Nói chung á là hai hai ba gia đình gom lại xong rồi mới thuê một căn nhà, mà căn nhà này cũng chút xíu à, nhỏ lắm, không có lớn. Mà căn nhà nhỏ mà ở tổng cộng đâu gần cả 20 người ở chung với nhau, mà kệ chứ làm sao, nghèo quá mà, cho nên nó là thuê ở chung. Thì riêng ông bà ngoại chồng của bạn á là đã có tổng cộng 8 người con rồi. Mẹ chồng của bạn là hình như con thứ 7. Thì mẹ chồng kể rằng á là lúc đó gia đình nghèo khổ dữ lắm. Ông ngoại chồng của bạn á là phải đi làm rất là nhiều công việc. Rồi bà ngoại chồng của bạn thì đi mua gánh bán bưng. Và do là lao lực quá mà không có ăn uống nhiều, các bạn cứ làm nhiêu tiền á là lo cho vợ cho con. Cho nên ông ngoại chồng của bạn á là bị bệnh mà bị lao phổi á các bạn. Thì khi mà bị bệnh như vậy do không có tiền, nghèo quá mà, cho nên nó là không có mua thuốc để mà uống, không có điều trị đàng hoàng trong bệnh viện. Thì trong cái thời gian mà ông ngoại chồng của bạn bị bệnh là bà ngoại chồng của bạn chăm sóc, mà hồi đó không có biết cái chuyện lao phổi là bị lây á, thì bà ngoại cứ chăm sóc chồng của mình, chăm sóc, nhưng mà ông ngoại không có qua, ông ngoại mất. Thì khi ông ngoại mất đi rồi, bà ngoại rất là buồn. Sau đó bà ngoại hả theo kiểu như là bị lây bệnh lao phổi mà, cho nên nó là sau đó một thời gian á thì bà ngoại bị bộc phát bệnh lên. Thì cũng do là quá nghèo cho nên nó là đâu có điều trị đúng cách ở trong bệnh viện đâu, cứ hả đau cái mua thuốc về uống đỡ vậy thôi, rồi tự chích thuốc rồi đó, không có vô bệnh viện chích luôn. Thì sau đó nữa là bà ngoại chồng của bạn qua đời. Thì khi mà bà ngoại chồng của bạn mất rồi, mẹ chồng của bạn rất là buồn ha. Sau khi mà chôn cất bà ngoại chồng bạn tầm cỡ chừng 2 3 bữa sau là ngày mở cửa mã đó các bạn, thì mẹ chồng bạn kể rằng cái đêm đó mẹ chồng ngủ không được. Ngủ không được là tại vì ở gần đó có một cái đám ma. Thì đám ma là người ta đánh trống đám ma đó, thì bên đây nghe ồn quá, mẹ chồng của bà ngủ không được, cứ trằn trọc hoài vậy đó. Thì cho tới cỡ chừng 2 3 giờ sáng, lúc này mọi người trong nhà ngủ trơn rồi, nằm mà theo kiểu sắp lớp như cá mòi á các bạn. Thì ở dưới cuối cái chân của mẹ chồng bạn là cái bàn thờ của bà ngoại chồng của bạn. Thì có tới cỡ chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng thì mẹ chồng của bạn đang nằm vậy đó, đang trằn trọc, tự nhiên mới thấy ở dưới chân của mình đó các bạn, tưởng tượng giống như là có một cái chớp một cái, giống như là sét sét đánh đó các bạn, thì nó chớp một cái ánh sáng xanh. Cho nên khiến cho mẹ chồng mới giật mình, mẹ chồng mới nhìn xuống thì mẹ chồng thấy rõ ràng nha. Có 3 người. Mà 3 người này á, trong đó là có bà ngoại chồng của bạn. Mẹ chồng bạn nhìn là nhận ra liền luôn. Tuy rằng không nó thấy rõ mặt của bà ngoại chồng đâu, nhưng mà nhìn vóc dáng rồi đó là biết là mẹ của mình liền. Thì lúc này mẹ chồng mới nhìn thấy 2 cái người kia, mẹ chồng rất sợ mà tới tận bây giờ vẫn còn ám ảnh, là mẹ thấy rằng 2 cái người kia cái thân người thì bình thường nha, nhưng mà cái đầu thì lại rất to, cái mặt bự lắm, mà một mặt á là đầu trâu, một mặt là mặt ngựa, đầu trâu mặt ngựa đó các bạn. Và 2 người này đang đi hai bên, đang á hả là giống như là đang đang bắt mẹ chồng của, bắt bà ngoại chồng của bạn vậy đó. Thì mẹ chồng bạn nghe rằng á là có tiếng xiềng xích va vô nhau, giống như là bà ngoại chồng của bạn bị xích vậy đó. Thì 2 người này đang kéo bà ngoại chồng của bạn đi, đi lòng vòng, xong sau đó đi mất tiêu luôn. Trời ơi, mẹ chồng bạn sợ quá trời, kéo cái mền chùm lên, mà mùa đó là mùa nắng nóng, ta nó nóng muốn chết, nhưng mà mẹ chồng vẫn không có dám mở cái mền ra. Cho tới ngày hôm sau thì mẹ có kể lại tối hôm qua là thấy như vậy á cho mọi người nghe, trong đó có bà Út. Thì bà Út á là cũng kiểu như cười xong rồi chọc mẹ, nói rằng á là hồi cái lúc mà mẹ bay còn sống á là bay hay trả lời bả, kiểu như bả la bay cái gì á cái bay trả lời trả vốn lại, cho nên giờ bả chết rồi á bả về bả nhát bay. Cái mẹ mới nói với bà Út rằng á là trời ơi gì Út nói kỳ quá, con sợ quá ha. Thì sau đó nữa là không có gì, cho tới tầm khoảng chừng hơn 49 ngày sau khi mà bà ngoại chồng của bạn mất á, thì đêm đó mẹ chồng ngủ đã nhìn thấy bà ngoại chồng của bạn, mà kỳ này thì thấy bà rõ ràng lắm, thấy bà cũng bình thường giống như lúc còn sống vậy đó. Là nhìn thấy bà đi vô nhà, bà mới nói với lại mẹ chồng bạn rằng á là mày đi với má không, nói vậy đó, mày đi với má không. Cái lúc này mẹ chồng của bạn biết rằng mẹ của mình đã mất rồi, mất cũng hả là gần 2 tháng nay rồi, hơn 49 ngày rồi. Cái không chịu đi, nó không có đi đâu. Mà đi đâu hả má, đi đâu vậy? Cái bà ngoại chồng nói thì đi lại đằng nhà mới của má nè, đi lại đằng nhà mới của má nè, thôi mà mày không đi thôi, mày không đi thôi, đi vô trong nhà bới tô cơm ra cho má ăn đi, chứ giờ má đói bụng quá. Xong cái bà đi ra đằng trước, rồi lúc đó là mẹ chồng của bạn giật mình tỉnh dậy, là mới biết rằng mình mơ mà thấy vậy ha. Xong sau đó nữa cũng không có thấy gì hết. Thì đây là chuyện đầu tiên do mẹ chồng của bạn kể lại. Tới chuyện thứ hai là cho tới sau này luôn. Thì lúc này á, là mẹ chồng của bạn đã lấy ba chồng bạn rồi, rồi sinh ra chồng bạn nè. Cho tới cái lúc mà sinh ra đứa em gái út của chồng bạn á, thì lúc mới sanh có mấy ngày là nó bị vàng da. Cho nên nó là bác sĩ mới chuyển hai mẹ con qua bên bệnh viện Nhi Đồng 2 để mà cho em chồng của bạn nó hơ cái đèn á các bạn, hơ cái đèn sưởi đó. Thì mẹ chồng kể rằng á là nó nằm trong cái phòng đó nó hơ, thì bác sĩ kêu á là khi nào mà cho bú á thì bác sĩ kêu vô để mà mình cho nó bú. Sau khi bú xong thì mình sẽ trở về phòng mình nằm mình đợi, rồi khi nào bác sĩ kêu thì mình mới vô nha. Thì mẹ kể rằng cái lúc đó là đã đi cho em chồng của bạn bú rồi, xong mới về phòng nằm. Đang nằm vậy đó thì thấy mấy người khác ở trong phòng á, là có người cũng là sản phụ mới sanh giống như là mẹ chồng của bạn luôn. Thì con của họ cũng bị bệnh cho nên nó là cũng chuyển qua đây nè. Nhưng mà người sản phụ đó là có mẹ ruột của mình vô nuôi rồi. Người mẹ ruột của cái cô đó đó là có nấu canh giò heo để mà bồi dưỡng cho con gái của mình vậy đó ha. Thì lúc đó đó mẹ chồng mới nhìn mà kiểu giống như là mẹ tủi á các bạn. Mẹ thấy rằng là trời ơi sao mà người ta hả, người ta đi sanh rồi người ta có mẹ, người ta nuôi người ta có mẹ, người ta hả là nấu đồ ăn ngon rồi đó để mà cho người ta tẩm bổ, cho người ta có sữa. Còn mẹ của mình á mất sớm rồi á, là mình không có mẹ lo cho mình vậy ha. Thì lúc này á là mẹ chồng của bạn cảm thấy tủi cho nên nó là cũng muốn khóc luôn, cái không dòm người ta. Cái mẹ chồng mới nằm quay vô trong không dòm nữa. Thì hồi sau cái mẹ mới dần dần mẹ mệt mà cho nên nó là mẹ cũng thiếp dần mẹ ngủ. Nhưng lúc đó mẹ ngủ chưa sâu đâu, mẹ kể rằng á là lúc đó là kiểu như mẹ thiêu thiêu thôi. Thì trong cái lúc đang thiêu thiêu tự nhiên mẹ cảm thấy nhột chân á. Cho nên đó là mẹ mới quay lại, mẹ mới dòm xuống. Thì mẹ thấy bà ngoại chồng đang ngồi dưới chân, đang rờ vô cái chân của mẹ, vuốt vuốt vuốt cái chân của mẹ vậy nè. Cái mẹ mới giật mình, mẹ nói, ủa, má hả má? Má hả má đi đâu đây? Má đi đâu đây? Thì lúc này bà ngoại chồng mới nói rằng á, tao vô đây á, để thăm bay, để chăm bay chứ đi đâu. Nói vậy đó nha. Xong cái lúc đó mặc dầu á, mẹ chồng bạn biết rằng bà ngoại chồng của bạn đã mất rồi, biết là mất lâu rồi nhưng mà kiểu giống như là xúc động á các bạn, cho nên nó là ngồi bật dậy ôm chầm bà ngoại để mà khóc khóc cho tới khi mà mẹ tỉnh ha. Là lúc đó là mẹ đang tức tưởi á, là kiểu như mẹ đã thấy như vậy trong bệnh viện đó các bạn. Thì đây là câu chuyện do mẹ chồng của bạn này đã kể lại cho bạn nghe, rồi bạn mới viết và gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1732 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1733. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.